Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2211, đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Lý Bất Nhị trong tay vung ra bụi tia, không có chút nào bị đạo này giọng nữ ảnh hưởng, vẫn như cũ trực tiếp cuốn về phía 10 bước bên ngoài Ngụy Thành. Mà nghe đến giọng nữ Ngụy Thành thì triệt để lòng như cho nguội. Đạo thanh âm này chủ nhân, hắn cũng không xa lạ gì. Đúng là hắn thê tử, Thạch Tiểu Phương. Vừa mới nói xong, Thạch Tiểu Phương dẫm lên giày cao gót, nhanh chóng chạy vào trong văn phòng. Tại Thạch Tiểu Phương sau lưng thì đi theo tóc quan màu vàng kim, con mắt màu xanh lam ngoại tịch người. Cái này ngoại tịch người, Ngụy Thành cũng không xa lạ gì. Không là người khác, chính là Dêm, qua tuổi 30 Thạch Tiểu Phương. Một bộ hỏa hồng sắc một chữ lộ vai liền áo váy dài, tinh tế như eo thon ở giữa, tô điểm lấy một cái tử sắc Hermes khảm đá quý đai lưng. Hoàn mỹ phác họa ra nàng yêu kiều cực kỳ, vừa nắm eo nhỏ. Toàn thân màu đen hận trời cao dép lê, tại ánh đèn chiếu rọi tản mát ra băng lãnh trướng mắt quang mang, hình trứng ngỗng gương mặt, lá liễu lông mi cong, mũi ngọc thẳng tắp thanh tú, như anh đào kiều nộn rung động lòng người bờ môi, mượt mà nhỏ nhắn cằm, thiên sinh lệ chất, đẹp không sao tả xiết. Bây giờ nàng đang ở vào nữ một đời người bên trong, diễm lệ nhất, lớn nhất kiều mị, tình cảm nhất tuổi tác. Toàn thân trên dưới đều có thể tản mát ra làm cho người muốn ngừng mà không được vũ mị cùng gợi cảm. Phong tình, nghiễm nhiên chính là một khỏa hành tẩu xuân thuốc. Phàm là nhìn thấy nàng nam nhân, đều sẽ không nhịn được muốn quỳ nàng dưới gấu quần, hoặc là trên người nàng, thỏa thích thể hiện ra chính mình cường tráng hùng phong. Thì liền Diệp Thiên loại này lâu dài du tẩu tại trong bụi hoa lão thủ, giờ phút này cũng không khỏi đến có chút thay lòng đổi dạ. Ý thức được chính mình nội tâm một loại nào đó biến hóa sau khi, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Thạch Tiểu Phương vừa tiến vào văn phòng, nàng toàn bộ tâm tư thì đều đặt ở Ngụy Thành trên thân. Trên mặt nàng cháy bỏng thần sắc cũng theo thời gian chuyển rời, dần dần biến thành hối hận cùng thất lạc. Liên tục hít sâu lấy loại phương thức này để cho mình giữ vững tỉnh táo chấn định đầu não. Mà phía sau nàng Dêm thì ngẩng đầu ưỡn ngực ngửa mặt lên, tựa hồ rất có hào hứng đánh giá vết máu loang lổ trần nhà. Hiển nhiên căn bản cũng không có đem Ngụy Thành chết sống để ở trong lòng. Ta nếu là sớm biết ngươi biến thành hiện tại cái này bộ dáng, ta căn bản không có khả năng khẩn cầu Dêm cứu ngươi. Một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Ngụy Thành Thạch Tiểu Phương, kiều diễm như hoa trên mặt hiện ra không che giấu được chán ghét cùng ghét bỏ biểu lộ, lạnh lùng mở miệng nói: Ngụy Thành, ngươi tên vương bát đản này thật quá khiến ta thất vọng. Ta trước kia còn trông cậy vào ngươi có thể trèo lên cành cây cao, cũng cho ta hưởng thụ mấy ngày vinh hoa phú quý sinh hoạt. Không nghĩ tới, đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ta nhiều năm như vậy nỗ lực, tất cả đều uổng phí. Năm đó lựa chọn theo ngươi kết hôn, là ta nhân sinh bên trong lớn nhất nét bút hỏng. Thạch Tiểu Phương càng nói càng tức phẫn, đường cong là lướt huyền chuyển rung động lòng người thân thể, nhẹ nhàng lay động, đặc biệt là trước ngực bại lộ trong không khí cái kia 1/3 phong cảnh, càng là lóe ra một đạo trắng bóng lộng lẫy. Tiểu Phương, ngươi sao có thể dạng này? Ngụy Thành mặt như màu đất, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới Thạch Tiểu Phương khẩn cầu Dêm ra mặt cứu mình không phải là bởi vì còn yêu mình, nhưng cũng không nghĩ tới Thạch Tiểu Phương lại sẽ đem lời nói được trực tiếp như vậy. Thạch Tiểu Phương lời này không khác nào tại Ngụy Thành trong lòng hung hăng đâm mấy cái đao. xa so với tay chân tứ chi bị Tiểu Lục Tử dùng thiết chùy đập nát, còn để hắn cảm thấy đau thấu tim gan. Cái này đến lúc nào rồi? Cái này đều cái gì năm tháng? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta còn có thể giống cái kẻ ngu giống như đi theo tại bên cạnh ngươi? Thạch Tiểu Phương trên mặt hiện ra trào phúng xem thường, cười lạnh, trắng nõn như mỹ ngọc giống như hai cái đầu vai lộ trong không khí, cùng tử sắc váy xếp tà tương phản thành thú, mỹ đến làm cho người tâm động. Nàng đầu vai đung đưa đón đến, lại bổ sung, ta đã không phải là năm đó cái kia đơn thuần như giấy trắng nữ hài tử, không có khả năng lại dễ tin ngươi hai câu ba lời hoa ngôn xảo ngữ, thì không giữ lại chút nào tin tưởng. Năm đó ta lựa chọn tin tưởng ngươi, đổi lấy hiện tại cả người cả của đều không còn cục diện. Ha ha ha, ta con mẹ nó thật là khờ a. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Thạch Tiểu Phương đấm ngực dậm chân, mặt mũi tràn đầy hối hận chi sắc, hận không thể vung lên bàn tay rút chính mình mấy cái vả miệng. Ngụy Thành mặt mũi tràn đầy đắng chát, vù vù thở hổn hển, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thạch Tiểu Phương lại không buông tha, chửi bới nói, ta lúc đầu thật sự là mắt mù, vậy mà gả cho ngươi cái phế vật này. Ngươi không có làm việc thu hoạch được vinh hoa phú quý, lại đem ta chắp tay đưa cho hắn nam nhân đùa bỡn. Mẹ hắn, ta năm đó thật mẹ hắn ngốc a. Hiện tại cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ. Tà thần, cầu ngài giết ta đi. Ngụy Thành không có phản ứng, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn như điên giống như ma Thạch Tiểu Phương, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, tuyệt vọng bất lực nhìn về phía Diệp Thiên, khàn giọng cầu khẩn nói. Hắn rốt cục ý thức được, lấy hắn hiện tại tình cảnh, còn sống sống còn khó chịu hơn chết, cùng tham sống sợ chết còn sống, không bằng thống thống khoái khoái đi chết. Theo Thạch Tiểu Phương đối Ngụy Thành một phen chửi mắng ngôn luận bên trong, Diệp Thiên cũng đại khái phỏng đoán đến hai vợ chồng này ân oán. Nghe đến Ngụy Thành cầu khẩn, Diệp Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, không hề nói gì. Lúc này, Thủy Chung đứng tại Thạch Tiểu Phương sau lưng rêm, rốt cục đi lên phía trước, lóe ra hàn quang ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt, lạnh lùng mở miệng hỏi, tối nay phát sinh ở nơi này tất cả sự tình, ngươi chính là kẻ đầu têu. Rêm thân cao, vượt qua 2 mét, đứng tại Diệp Thiên trước mặt, so Diệp Thiên chỉnh một chút cao hơn hai cái đầu, lưng hùm vai gấu, thể trạng cường tráng, giống như một cái đến từ rừng nhiệt đới dã thú. Hắn bộ này bên ngoài hình tượng, cùng nước Pháp đồ ăn quán hoa hạ khu vực tổng giám đốc chức vụ, không chút nào dựng một bên, mắc mớ gì tới ngươi? Diệp Thiên vô cùng chán ghét dêm cao cao tại thượng phách lối thần thái, cực kỳ lạnh lùng hỏi ngược lại. Dêm hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp sống lưng, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, cười gằn nói, Ngụy Thành là ta người, ngươi lần này lại đem ta người đánh cho tàn phế, ta không phải giáo huấn ngươi không thể. Hắn những năm này tại Ngụy Thành cùng Thạch Tiểu Phương phu phụ trên thân phí tổn vô số tinh lực cùng tâm huyết, mới đem Ngụy Thành đến đỡ thành chính mình người kế nhiệm. Hắn chả trông cậy vào Ngụy Thành ở trên vị về sau, mỗi tháng đều định kỳ cho hắn hiến lên một cái phong phú đại lễ, để hắn áo cơm không lo, thời gian qua được so hiện tại càng thêm tư nhuận. Mà lại, mấy năm này ma sát, hắn cùng Ngụy Thành phu phụ trên giường càng là hình thành gần như tâm hữu linh tê giống như ăn ý. Ngụy Thành cùng Thạch Tiểu Phương hai người phối hợp đến không chê vào đâu được, mỗi lần đều bị hắn phi thường hài lòng, có loại làm hoàng đế cảm giác. Bên cạnh hắn hắn nam nhân công phu trên giường không có một cái nào có thể cùng Ngụy Thành đánh đồng. Ngụy Thành tại cái kia phương diện quả thực cũng là một thiên tài, không chỉ có thể đối với hắn đưa ra yêu cầu ngoan ngoãn phục tùng, càng có thể tự sáng tạo mới chiêu, để hắn thoải mái bay lên vân tiêu. Bây giờ, Ngụy Thành bị thương nặng, thành rác rưởi, cũng đã không thể phục vụ cho hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy tức giận phi thường. Thật nghĩ đem trước mắt người thanh niên này một quyền đấm chết, để tiết mối hận trong lòng, khó thở phía dưới, sau đó đứng ra, giận dữ Diệp Thiên. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, cau mày nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng muốn dạy dỗ ta. Nói thật cho ngươi biết, ở trên đời này, có thể giáo huấn ta người, còn không có xuất thế đây. Ta lệnh cho ngươi thu hồi ngươi vừa mới lời nói, đồng thời hướng ta nói xin lỗi. Nếu không, ta không ngại thật tốt giáo huấn ngươi một trận, không đem ngươi đánh cho liền mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Ta quyết không bỏ qua. Theo dêm ngôn hành cử chỉ bên trong, Diệp Thiên cơ bản có thể khẳng định, trước mắt ngoại tịch nhân sĩ, cũng không biết mình thân phận chân thật. Nếu không lời nói, đối phương tuyệt không dám nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Nha a, ngươi là từ chỗ nào xuất hiện cẩu vật? Thạch Tiểu Phương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hung ác nham hiểm ánh mắt trừng lấy Diệp Thiên, vừa mở miệng thì tràn đầy xem thường chất vấn. Ngươi cái phế vật, không biết trước mắt vị này Dương đại nhân là thân phận gì sao? Ngươi nghe kỹ cho ta, vị này cũng là nổi danh thế giới ăn uống đại lý cửa hàng nước Pháp đồ ăn quán chú Hoa Hạ khu vực tổng giám đốc, dưới tay trông coi 100.000 nhân viên dêm tiên sinh, liên tục 10 năm thế giới cấp chủ vương, tại ăn uống giới danh khí to lớn như mặt trời giữa trưa. Ngươi cái cẩu tạp chủng, là cái thá gì, là dây chuyền không có buộc tốt đến mức để ngươi chạy ra đến rưng rưng kêu to sao? Không có mắt cũng coi như, cũng dám cùng dêm tiên sinh đối nghịch. Ngươi có mấy cái đầu chó, đầy đủ dêm tiên sinh hành hung. Ếch, còn quên nói cho ngươi, dêm tiên sinh cũng là liên tục 8 năm thế giới quyền vương, không hạn chế cận chiến loại kia. Hắn chỉ cần nhất quyền liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn quỳ mà xin lỗi a, có lẽ còn có thể lưu đến một cái toàn thây. Thạch Tiểu Phương lời nói này, đối Diệp Thiên cực điểm trào phúng chi từ, tới hình thành so sánh rõ ràng là đối dêm sùng bái cùng thổi phồng, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Nàng nhìn về phía dêm, ánh mắt bên trong càng là một cách tự nhiên toát ra vô tận ôn nhu cùng thuận theo ánh mắt. Hận không thể hiện tại thì quỳ rạp xuống dêm dưới chân, thỏa thích thể hiện ra chính mình câu hồn mị lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?